Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 972, Dương Cung Bạt Kiếm. Hạo Thiên Tháp bên trong, Nguyễn Song Châu bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, cả người hư mồ hôi ứa ra, giấc mộng này, quá dài, khi hắn chứng kiến Diệp Viễn thời điểm, đồng tử chợt co rụt lại. Trong giây lát xuất thủ hướng Diệp Viễn chộp tới, Diệp Viễn mặt sắc trầm xuống, hừ lạnh nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Một đạo khí tức đáng sợ theo hư không bên trong truyền đến. Trong nháy mắt tiêu diệt Nguyễn Song Châu công kích, một viên đá lớn huyền phù tại không trung, như treo cao lợi kiếm, ở cự thạch ất bách dưới. Nguyễn Song Châu cảm giác mình cả người xương cốt đều nhanh muốn vỡ vụn. Thần phục hoặc chết. Diệp Viễn thanh âm rất bình thản, thế nhưng Nguyễn Song Châu không hoài nghi chút nào. Chỉ cần hắn dám nói nửa chữ không, cái kia đá lớn sẽ rơi dưới, đem chính mình đập thành thịt nát. Ta nguyện ý thần phục. Nguyễn Song Châu cắn răng nói, đá lớn trực tiếp biến mất, phảng phất căn bản chưa từng xuất hiện. Nguyễn Song Châu lấy tay chống đất, quỳ rạp xuống đất lên, từng ngụm thở phì phò. Cả người giống như là theo trong nước vớt xuất hiện, vừa mới cái kia đá lớn, thật sự là thật là đáng sợ. Không cam lòng, ngươi cái mạng này đã là nhặt về. Nếu là không có ta, ngươi sớm đã ở Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh vĩnh viễn đọa lạc vào huyễn cảnh. Diệp Viễn bình tĩnh nói, Nguyễn Song Châu cả kinh, đầu óc cái này thì mới quay lại. Hắn vừa rồi theo huyễn cảnh trung thanh tỉnh, chứng kiến Diệp Viễn đệ nhất, bản năng liền muốn ra tay đưa hắn chế chủ. Hắn nhưng không biết, chính mình sớm đã theo Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh trung xuất hiện, bị Diệp Viễn thu vào Hạo Thiên Tháp bên trong. Ở chỗ này, Diệp Viễn liền là chúa tể chân chính. Dù cho hắn là thần vương cường giả, cũng không thể không cúi đầu. Nguyễn Song Châu cũng là thông minh tuyệt đỉnh, rất nhanh lý rõ ràng mạch suy nghĩ, cũng là chợt nhớ tới khả năng nào đó, không dám tin hướng Diệp Viễn nhìn lại. Ngươi được đến Nhật Nguyệt Thiên Đồng rồi hả? Không, không, đây tuyệt đối không thể. Nhật Nguyệt Thiên Đồng đã 10 vạn năm chưa từng xuất hiện. Nguyễn Song Châu mình cũng có chút hoài nghi cái suy đoán này. Diệp Viễn cười nhạt nói, đạt được này, coi như là đi, tuy là người này không thành thật lắm, nhưng hiện nay, đúng là ta trưởng khống chi dưới. Đạt được trả lời khẳng định, Nguyễn Song Châu ngược lại hút một khẩu lãnh khí. Nhật Nguyệt Thiên Đồng, thực sự xuất thế, bất quá hắn chợt phát hiện một chuyện tình, vừa mới cái kia đá lớn, tựa hồ so với Nhật Nguyệt Thiên Đồng còn muốn đáng sợ hơn nhiều. Loại khí tức đó, quả thực có thể hủy thiên diệt địa. Nói cách khác, Nhật Nguyệt Thiên Đồng đối với Diệp Viễn mà nói, bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Trước mắt cái này cái thanh niên nhân, thân lên tới cuối cùng có nhiều thiêu chí bảo. Ngươi cái mạng này, coi như là ta cứu trở về. Ta người này rất công đạo. Ngươi thần phục ta 1000 năm, 1000 năm về sau, ta trả lại ngươi tự do. Diệp Viễn thản nhiên nói. Nguyễn Song Châu sững sờ, cũng là không nghĩ tới Diệp Viễn cư nhiên chỉ cần hắn 1000 năm thời gian. Không nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta. 1000 năm về sau, ngươi có không có tư cách thần phục với ta, vẫn là hai chuyện nói riêng. Nguyễn Song Châu trầm mặc. Lời này theo một cái vô tướng kỳ vũ giả miệng bên trong nói ra. Quá kiêu ngạo, nhưng là hắn lại biết, Diệp Viễn tuyệt đối có tư cách nói lời như vậy. 1000 năm chi về sau, Diệp Viễn đến tột cùng có thể đạt được cảnh giới gì? Liền hắn cũng không dám tưởng tượng. Một lúc lâu, Nguyễn Song Châu sâu hấp một hơi, mở miệng nói, được, ta tiếp thu, ngoặc kép chấm chấm. Nguyệt gia phòng luyện công, mấy vị thần vương trưởng lão bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Phòng hộ trận pháp bên trong, hai đạo nhân ảnh kịch chiến say sưa, phát ra trận trận đáng sợ năng lượng, đánh thẳng vào đại trận. Mấy vị thần vương trưởng lão nhìn trong đại trận đảo kia xinh đẹp, trong ánh mắt lộ ra bất khả tư nghị thần sắc. Cùng Nguyệt Mộng Ly đối chiến là Nguyệt gia một cái đạo huyền tam trọng vũ giả, nhưng là này lúc cái này đạo huyền tam trọng cường giả ở Nguyệt Mộng Ly chiến hồn công kích phía dưới căn bản không thể chống đỡ một chút nào, đúng là bị đánh bẹp. Đây chính là tiên thiên chiến hồn thân thể sao? Đây không khỏi cũng quá mạnh đi. Ly Nhi mới vô tướng cửu trọng, nếu như đợi nàng đến rồi thần vương cảnh giới, chẳng phải là quét ngang cùng cảnh giới đối thủ. Tái ông mất ngựa yên chi phi phúc, coi như nhật nguyệt thiên đồng bị tiểu tử kia chiếm được. Có Ly Nhi ở, ta Nguyệt ra cái này vạn năm bên trong vô ưu. Những thứ này thần vương trưởng lão thấy được tiên thiên chiến hồn thân thể đáng sợ chi về sau, rốt cục cải biến xem pháp. Đạo huyền cảnh, nhất giai nhất thiên địa, từng cái cảnh giới nhỏ chênh lệch, thậm chí so với vô tướng kỳ toàn bộ một cái đại cảnh giới chênh lệch còn muốn đại. Không có nghịch thiên thủ đoạn, gần như không thể có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng là Nguyệt Mộng Ly trực tiếp nhảy ba trọng cảnh giới nhỏ áp chế hoàn toàn đối thủ. Loại này linh thể không khỏi cũng thật là đáng sợ. Nguyệt Kiếm Thu bỗng nhiên nói, các trưởng lão có nghĩ tới không? Diệp Viễn không có mượn bất luận ngoại lực gì, cũng đã đem cái kia Lâm Siêu giết chết. Muốn nói đáng sợ, tiểu tử này tiềm lực mới là đáng sợ nhất. Lời vừa nói ra, mọi người tất cả giật mình. Diệp Viễn một kiếm kia, như không phải Hàn Thông ngăn cản, tất nhiên có thể đem Lâm Siêu giết chết. Nhưng là, Diệp Viễn bằng vào, hoàn toàn là ý cảnh cảm ngộ, vô thượng chân ý dung hợp, đó là thần vương cảnh giới mới sẽ đi suy nghĩ đồ đạc. Diệp Viễn đương thời mới vô tướng kỳ nhất trọng, cư nhiên đã lĩnh ngộ, lấy vô tướng nhất trọng cảnh giới, chọn vượt qua một cái đại cảnh giới chém giết đối thủ. Thực lực như vậy, ngẫm lại cũng làm cho người cảm thấy đáng sợ. Cái này cũng không phải cái gì thần du kỳ, thiên khải kỳ, mà là vô tướng kỳ chém giết đạo huyền cảnh. Tiểu tử này cùng Ly Nhi 10 năm ước hẹn, hắn theo hạ giới một cái vô danh tiểu bối đi tới hôm nay, vẫn là hoàn thành ước định. Ta nghĩ hắn đối với Ly Nhi chắc là thật lòng. Diệp Viễn tiểu tử này, tương lai một ngày bước vào thần vương cảnh giới, thực lực sợ rằng không thể tưởng tượng. Ly Nhi cùng hắn kết hợp, ta muốn, Nguyệt Kiếm Thu không có tiếp tục nói hết. Thế nhưng hắn tin tưởng, các vị thần vương trưởng lão đã biết ý của hắn. Bọn họ từng cái trầm mặc không nói, hiển nhiên là đang cân nhắc Nguyệt gia được mất. Nhưng là, Chu gia bên kia bàn giao thế nào? Mặc dù chỉ là suy đoán, thế nhưng Chu gia bên kia chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ chứ. Một cái thần vương trưởng lão nói, lời còn chưa dứt, mấy đạo khí tức đáng sợ bao phủ Minh Nguyệt Thành trên. Lên, khoảng không, Nguyệt huynh, Chu gia tới chơi, cũng xin xuất hiện gặp nhau. Chu gia thanh âm ở Minh Nguyệt Thành trên. Lên, bầu trời vang lên, Nguyệt Kiếm Thu mặt sắc trầm xuống, không vui nói, cái này Chu gia, thậm chí ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh, đang ở Minh Nguyệt Thành kêu la om sòm. Nguyệt Kiếm Thu mang theo các vị trưởng lão phi thăng dựng lên, Chu gia mang theo mấy vị thần vương cường giả, lại là xuất hiện ở Minh Nguyệt Thành trên. Lên, khoảng không, Chu gia, ngươi đây là ý gì? Nguyệt Kiếm Thu trầm giọng nói. Chu gia nói, Nguyệt huynh còn chớ trách móc, chúng ta này đến chỉ là muốn tìm Diệp Viễn tiểu hữu hỏi chút sự tình, chuyện liên quan đến trọng đại, có chút hấp tấp. Nguyệt Kiếm Thu mặt sắc trầm xuống nói, vội vàng, ngươi trận thế này rõ ràng là tại bước thoái vị, thật lấn ta Nguyệt gia không người hay sao? Diệp Viễn là ta Nguyệt gia cô gia, các ngươi hưng sư động chúng như vậy là muốn thẩm vấn ta Nguyệt gia cô gia sao? Chu gia chỉ là thản nhiên nói, chuyện liên quan đến Nhật Nguyệt Thiên Đồng, Nguyệt huynh nói vậy có thể lý giải. Nguyệt Kiếm Thu lạnh rên một tiếng, nói, Diệp Viễn không có được Nhật Nguyệt Thiên Đồng, có tin hay không tùy ngươi. Còn như thấy Diệp Viễn, ta xem vẫn là miễn đi. Mời về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.